Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1947, cướp sạch kho báu, mảnh này vườn thuốc trồng khu vực là Vạn Gia vùng cấm. Bốn phía đều bị đại trận niêm phong lại, để phòng ngừa có người tự tiện xông vào, chủ yếu vẫn là tiểu đế dược giá trị quá lớn. Vạn gia cũng không dám tiết lộ ra ngoài kim ô tiểu đế dược. Rốt cuộc loại bảo vật này phi thường rất hiếm thấy. Chí tôn đều đỏ mắt báu vật. Có thể kéo dài tuổi thọ. Cường thịnh tuổi thọ. Kim ô tiểu đế dược càng là bảo vật vô giá. Hơn nữa này một cây đã sinh trưởng nhanh 90.000 năm. Nó dược lĩnh quá đáng sợ. Vô tận cái thời đại kết thúc. Nó y nguyên trường tồn tại trên đời. Tiểu đế dược trên căn bản là bất diệt. Dược lĩnh càng cao, giá trị liền càng là quý trọng. Bởi vì loại này cổ dược dược lĩnh càng cao, kết ra kim ô quả liền càng là khủng bố. Ngày xưa đạo lăng đã từng được kỳ lân bảo quả, nhưng là cùng gốc này kim ô tiểu đế dược dược lĩnh không so được. Phía trên này kết ra ba viên kim ô trái cây, giống như ba luôn nóng rực mặt trời nhỏ đang thiêu đốt. Đạo lăng đã cảm giác được dâng trào dược lực ở cuồn cuộn. Điều này làm cho hắn kinh hỉ không gì sánh được, bởi vì đạo lăng cảm giác gốc này kỳ chân có thể trợ hắn thân thể thành thánh. Muốn thân thể thành thánh bước thứ nhất cũng là khó nhất, tất nhiên là ngộ ra lực cực điểm áo nghĩa đại đạo. Bất quá đạo lăng chuẩn bị mưu đoạt như ý kim cô bổng. Vì lẽ đó bước thứ nhất đối với hắn mà nói không khó. Bước thứ hai tự nhiên là sưu tầm thiên địa kỳ bảo vượt cửa ải. Này dù sao cũng là thân thể thành thánh, cần thiên địa kỳ vật phối hợp. Nhưng là loại này trái cây ở thích hợp bất quá. Trong tình huống bình thường, loại này trái cây đều là 10.000 năm thai nghén một lần. Tức Nhượng cười hắc hắc nói, gốc này ngược lại tốt, trực tiếp mọc ra ba viên kim ô quả, khoảng cách thành thục còn kém mấy trăm năm, chờ bản đại nã xử lý thái âm thần lô đại sự, lại đem kim ô quả thúc. Tức Nhượng tự nhiên có bản lãnh này ra tốc bồi dưỡng kim ô bảo quả. Mấy trăm năm hắn hoàn toàn có thể rút ngắn đến mấy năm là có thể. Tiểu đế dược can hệ trọng đại, đạo lăng cùng Diệp Vận cũng không dám loạn chạm. Tức Nhượng lại là tự mình ra tay, toàn thân thần quang năm màu tràn ra, thẩm thấu đến bùn tầng bên trong. Đem đại trận kể cả kim ô tiểu đề dược di động đến Tức Nhượng bên trong. Đạo lăng, ngươi dĩ nhiên dám làm như thế. Vạn gia đại năng yết hầu đều ở lăn huyết, tức giận đến đều điên cuồng hơn. Ta vạn gia cùng ngươi không đội trời chung. Hôm nay mặc kệ ai tới, ngươi đều phải chết, không ai có thể cứu ngươi. Nhớ ta vạn gia ở Sơn Hải Quan cắm rễ vô tận năm tháng, từ không có bị thiệt thòi lớn như vậy. Ngươi tuyệt đối không thể từ vạn gia sống sót đi ra ngoài. Long Sơn hầu thê thảm gào thét, con trai của hắn bị chính hắn tự tay giết đi. Hiện tại vạn gia xếp hạng trước mấy chí bảo cũng bị đạo lăng cướp đi. Chuyện này quả thật chính là vô cùng nhục nhã. Một cái kỷ nguyên bên trong vạn gia chưa từng có từng tao ngộ sự tổn thất này. Nhưng là cái này tai họa là chính bọn hắn đưa tới. Đây chính là trần trụi làm mất mà ta. Long Sơn hầu ngươi này lão cẩu, một hai lần hại ta, hiện tại ngược lại tố lên khổ đến rồi. Vừa nãy bởi vì kim ô tiểu đế dược không công phu trừng trị ngươi, ngươi bây giờ lại còn dám uy hiếp ta. Đạo lăng hai mắt mở to, Tức Nhượng nội bộ thoan ra cuồn cuộn vũ trụ giếng cổ lực lượng, tẩm bổ đạo lăng cùng thực tinh thảo tiêu hao. Đạo lăng nguyên vốn có chút suy yếu thân thể, rất nhanh sẽ khủng bố đứng dậy, giống như một tôn màu vàng chiến thần ở suốt kích. Tùy ý Long Sơn Hầu lại mạnh, chỉ cần không phải lão Kim này nhóm cường giả tới rồi, căn bản là không có cách làm sao đạo lăng ngang trời xuất kích, bạo phát cực đoan khủng bố, nghiền ép tàn tạ danh giới đều xuất hiện đại diệt vong. Chém xuống hắn, Long Sơn Hầu bọn họ gào thét, liên hợp rất nhiều, vạn gia cường giả lấy ra các loại thần thông đại thuật. Hướng về xung phong mà đến cái bóng oanh tạp mà đi. Leng keng, hỗn nguyên thần côn tràn ngập ra kinh thế thần uy. Bị đạo lang vũ động đứng dậy, quét ngang trên trời dưới đất. Đập sập một đám lớn xung phong mà đến các loại thần quang. Giết, đạo lang cưỡi cổ thú thôn nguyệt mà khiếu. Kỳ lân một mạch đại thần thông triệt để bạo phát. Khí tức khủng bố ngập trời. Hồng Long Sơn Hầu toàn thân rạn nứt, phảng phất một tôn tiên phong đại tướng điên cuồng giết tới. Tùy ý kẻ địch nhiều hơn nữa cũng không ngăn cản nổi đạo lăng đường đi. Hắn cơ thể mông lung tinh lực đều đè ép những cường giả này cả người run rẩy, cơ thể muốn nứt toác. Đặc biệt kỳ lân bay lên không gào thét, uy thế thập phương đại địa. Đoàn người đều nổ tung một cái lỗ thủng lớn. Đùng, đạo lăng vọt vào, một cái tát đánh Long Sơn Hầu trên không trung lan lộn. Hàm răng đều ở đứt đoạn, cằm sụp đổ xuống, kém chút đem đầu của hắn đánh đi. Long Sơn Hầu kêu thảm thiết, đầu của hắn trực tiếp bị đạo lăng bóp chết, toàn thể đều đang run rẩy. Cảm giác đạo lăng bất cứ lúc nào đều có thể ép chết hắn. Tình cảnh này kinh sợ vạn gia cường giả đều đang phát run. Vạn thiên chính không trở về, ai còn có thể kềm chế được tôn này sát thần. Thế nhưng hiện tại bọn họ lo lắng không phải những tổn thất này. Hơn nữa chuyện này bạo lộ ra đi hậu quả. Vạn gia đến cùng có thể hay không chịu đựng loại này hậu quả. Vạn gia cố nhiên là cường tộc, thế nhưng bọn họ trong tộc không có cực đạo đế binh, vẫn không có phản gia sơn hải quan năng lực. Hơn nữa như ý kim cô bổng liền ở ngay đây, vạn gia cũng cầm không đi. Bọn họ làm sao cam tâm rút đi. Bọn họ cảm giác không có đường lui, nhất định phải chém xuống hắn mới được. Đây là con đường duy nhất. Chém xuống hắn, không tiếc bất cứ giá nào. Ai có thể chém xuống hắn, ai chính là đời tiếp theo tộc chủ. Vạn gia cường tộc đều đang gào thét. Rất nhiều thế hệ trước cao thủ đều ở xuất quan, thậm chí một ít cổ trận đều đang thức tỉnh sát quang, phóng xạ vô biên không gian. Ngay ở vừa nãy đạo lăng giết ra vùng cấm bắt đầu, vạn gia cường tộc liền biết sự tình đã đến không có thể khống chế cục diện. Vạn gia trực tiếp triệu tập ở bên ngoài rèn luyện một nhóm lớn cường giả, chuẩn bị liên thủ đem đạo lăng giết đi. Hiện tại cổ trận thức tỉnh, điều này đại biểu ở Hoàng Kim Thần Hải cùng với các đại cấm khu lăng bạt vạn gia tộc nhân bắt đầu trở về. Rất nhiều cổ trận đều ở bạo phát. Đây là có vạn gia tộc nhân ở vượt qua hư không. Nhanh, tức những trầm giọng quát lên, đem những cổ trận này toàn bộ phá hủy. Ngươi hiện tại tuy rằng mạnh, thế nhưng vạn gia dù sao cũng là cường tộc. Đạo lăng phi thường tán đồng, lại như là nhân thế gian. Nếu là nhân thế gian ba vạn băng thiên cung triệu tập lại đây, loại kia thanh thế đạo lăng đều tê cả da đầu. Mà vạn gia trường tồn vô tận năm tháng, bọn họ trong tộc gốc gác không thể tưởng tượng, tộc nhân phỏng chừng mấy vạn vẫn có. Một khi vạn gia tộc nhân toàn bộ trở về, cục diện cũng sẽ mất đi đạo lăng khống chế. Ầm ầm ầm, toàn bộ vạn gia tộc địa nơi sâu xa đều phải bị đập sập. Lúc này đạo lăng cầm hỗn nguyên thần côn, một cái tay khác cầm đoạn kiếm, ở đây phát điên. Một tòa cổ trận bị hỗn nguyên thần côn đánh trên không trung nổ tung, một tòa tinh không dung mạch bị đoạn kiếm xé rách. Đạo lăng tốc độ quá nhanh, sau lưng thần xí thể binh, vận chuyển, cửu tiên bộ thức tỉnh. Trên trời dưới đất đều là khiếp người cái bóng ở thay hình đổi vị. Trong này có tới hơn 100 cái đại trận liên tiếp nổ tung. Ma vương điên rồi, có vạn gia thế hệ nhỏ bại liệt trên đất run lẩy bẩy. Cảm giác nhân tộc ma vương đã điên rồi. Hắn đây là ở đại khai sát giới, bởi vì tinh không đại trận vận chuyển hiện đang bị hủy rơi mất truyền tống không gian, tất nhiên sụp nứt. Đến thời điểm vạn gia tổn thất căn bản là không có cách thống kê. Đạo lăng làm việc chưa từng có như vậy tàn nhẫn quá. Hắn trên căn bản không có giận lây, không liên hệ người. Nhưng là vạn gia nếu muốn đánh, nếu muốn thanh lý hắn, đạo lăng cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Ầm ầm ầm, những này đại trận toàn bộ đều bị đạo lăng quét giường, đều có huyết dịch thẩm thấu ra. Không gian phần cuối truyền ra tiếng kêu thảm thiết. Những này có vạn gia rất nhiều tộc nhân chết thảm ở trong hư không. Gâu gâu, hiện tại tiểu Hắc Long phi thường phấn chấn, nhe răng trợn mắt, lắc đuôi to, Diệp Vận cười ở trên lưng nó. Hiện tại tiểu Hắc Long quay về một cái thần điện kêu to. Trong mắt tất cả đều là vẻ hưng phấn. Vừa nãy nó nhận ra được vạn gia từ trong này vận chuyển ra không ít kho báu. Tiểu Hắc Long giống lên một tiếng. Nó thử nghiệm lấy Hắc Long đao chém đánh. Thế nhưng thần điện cực kỳ kiên cố, có đại sát trận bao phủ, căn bản phách bất động. Không được, một tôn vạn gia đại năng kinh hãi đến biến sắc, sợ đến vong hồn giải tán, cả người đều đang phát run. Bởi vì đây là một cái vạn gia đại bảo khố. Mở cho ta, đạo lăng cuồng xông lên, một tay cầm hỗn nguyên thần côn. Một tiếng vang ầm ầm đập phá đi tới, đem thần điện trực tiếp đập sập. Ầm ầm ầm, trong này hình ảnh để đạo lăng ngây người. Đây là bảo quang ngút trời hình ảnh, các loại kỳ chân dị bảo đang bay múa, đan dược, đồ vật, khoáng thạch, thần kim, thượng vàng hạ cám đếm không xuể. Nhanh thu, đạo lăng sốt ruột bận bịu hoảng lấy ra túi càn khôn. Bảo vật này phun ra nuốt vào gian đất trời rung chuyển. Đếm không hết bảo vật bị túi càn khôn hút đi. Gâu, tiểu Hắc Long cắn một cây thần dược ném tới tiên thiên động thiên bên trong. Móng vuốt lao lên một bình bảo huyết trực tiếp nuốt vào. Thậm chí nhe răng nhếch miệng lấy ra một khẩu yêu thánh thần châu. Này dĩ nhiên là một tôn hỗn độn chí bảo. Để tiểu Hắc Long vui hùng hục. Kho báu tuy rằng rất kinh người, thế nhưng hỗn độn chí bảo cũng là như thế một cái. Bất quá đạo lăng mở ra một chiếc bình ngọc, sưu tầm đến một viên vương phẩm kim đan. Đây chính là thứ tốt, trên căn bản cũng không mua được. Thật nhiều thần khoáng, xem ra vạn gia nắm giữ một cái mỏ quặng lớn. Đạo lăng mở ra từng khẩu màu vàng dương lớn. 10 cái dương lớn trang chậm rãi, toàn bộ đều là thần khoáng. Cái này đại bảo khố giá trị không cách nào cân nhắc. Không lấy ra mấy trăm ức thần tinh căn bản không bắt được. Hiện tại toàn bộ đều bị đạo lăng trang đi rồi. Đạo lăng, ngươi quá tuyệt, quá tuyệt. Một cái vạn gia tên mõ ra bại liệt trên đất, khóe miệng đều ở ho ra máu, chỉ vào đạo lăng cả người run, hận muốn điên, đều muốn trực tiếp ngất đi. Này có thể đều là vạn gia cất giấu, thế nhưng hiện tại đều bị đạo lăng trang đi rồi. Đây chính là vạn gia to lớn nhất một kho báu, bên trong có mấy ngàn năm tháng tích lũy. Đạo lăng nếu là đưa cái này kho báu chuyển trống rỗng, chính là cắt vạn gia nhục, uống vạn gia huyết a, đây mới là quý trọng. Đạo lăng mê tít mắt, hắn vào lúc này mở ra một cái màu tím cái dương. Trong này dĩ nhiên có sắp tới 3000 khối vũ trụ tinh. tươi sống 3.000 khối A. Vũ trụ tinh là mua đều mua không được bảo vật. Đại năng tu luyện tài nguyên, đối với các tộc tới nói đều là không thể thiếu bảo vật. A, ta không chịu được, nhanh cho ta một đao. Vạn gia đại năng đều nhanh quỳ trên mặt đất gào hào khóc lớn. Đây là vạn gia nặng nhất cất giấu, nhưng là hiện tại bị đạo lăng một mạch toàn bộ lấy đi. Đừng ở quá những này, không có quá nhiều đáng giá ngoạn ý. 3.000 khối vũ trụ tinh cũng không nhiều. Ngươi có vũ trụ giếng cổ, những này không trọng yếu, tức những thúc dục, hướng về phía trước đi. Tàng kinh các thì ở phía trước, vạn gia vô tận 5 tháng cất giấu, thể tu một mạch thu gom đều ở bên trong. Thần thông bí điển, đạo lăng ánh mắt sáng lên, nhất làm cho vạn gia sợ hãi nhất sự tình xuất hiện. Đạo lăng nhắm vào vạn gia thượng cổ niên đại truyền thừa xuống thể tu bí điển. Hết chương.